mà rõ ràng có người đã bố trí thỏa đáng ở Tây La. Nếu nàng điều tra sâu, sẽ chỉ đi vào cạm bẫy mà người nọ thiết kế. Cũng chính vì vậy, nàng mới không tiếp tục điều tra ở Tây La. Từ nơi sâu xa, thật giống như có một bàn tay to lớn đang âm thầm thao túng hết thảy, mà nàng lại không thể nào nắm được. Ân Cửu Dạ đứng bên cạnh Mục Tịch Bắc, để cho nàng dựa vào người mình, dùng tay nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc của nàng. Mục Tịch Bắc tựa vào người nam nhân, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tựa như sinh lực cạn kiệt, sinh sinh tử tử như một màn sương mù, chung quy không phải do người nắm bắt. Mục Tịch Bắc đứng một hồi liền cảm thấy có chút mệt, trở lại trên giường, tự đắp chăn cho mình. Xích sắt trên tay vẫn kêu vang, nhưng Mục Tịch Bắc không hề nói một câu muốn cởi bỏ sợi xích này, vẫn im lặng không ồn không nháo loạn, lại làm cho Ân Cửu Dạ bất an không yên. Ân Cửu Dạ nhẹ nhàng gọi, trong mắt Mục Tịch Bắc mang theo nghi vấn nhìn hắn một cái, thấy hắn không nói tiếp, thì lại nhắm mắt lại. Ân Cửu Dạ ngồi ở trước giường nhìn Mục Tịch Bắc hồi lâu, cuối cùng mới im lặng đi ra ngoài. Ân Cửu Dạ chân trước vừa đi, chân sau Phó Dĩ Lam liền từ một góc nhỏ chạy ra. Lúc Phó Dĩ Lam đang định lặng lẽ nhảy vào từ cửa sổ thì lại bị người phía sau túm lấy vạt áo, nhíu mày quay đầu nhìn lại, vừa thấy mặt người kia lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Sơ nhị ca ca, huynh đến thật đúng lúc, mau giúp ta đánh yểm trợ. Khóe miệng Sơ nhị giật giật, hắn vốn ở đây giám thị Mục Tịch Bắc, vậy mà Phó Dĩ Lam lại đề nghị hắn giúp nàng đi vào. Sơ nhị chỉ im lặng nắm chặt vạt áo Phó Dĩ Lam không buông tay. Tính tình của Ân Cửu Dạ hắn cũng không dám trái lời, cho nên Sơ nhị chỉ đen mặt không thèm nhìn Phó Dĩ Lam. Phó Dĩ Lam bày ra một khuôn mặt mướp đắng, bắt đầu rơi nước mắt. Sơ nhị ca ca, chẳng lẽ huynh không phải đến giúp ta sao? Chẳng lẽ huynh là tới bắt ta sao? Huynh thật sự làm vậy với ta sao? Nam nhân quả thật là không thể tin, uổng phí ta một mảnh chân tình với huynh, còn trộm đi nụ hôn đầu của người ta. Sơ nhị sắc mặt đỏ lên, ta. Rõ ràng là nàng hôn trộm hắn, làm sao lại biến thành hắn cưỡng hôn nàng. Phó Dĩ Lam vẻ mặt thất vọng, cúi đầu dự định rời đi. Khổ thân ta còn xem hắn như người một nhà, kết quả bây giờ còn đuổi ta ra ngoài. Sơ nhị nghe thấy những lời này, sắc mặt không khỏi đỏ lên, ngẫm lại nếu hắn không cho nàng đi vào, quay đầu bị Sơ Nhất bắt được chắc chắn cũng sẽ không có kết cục tốt. Đi nhanh về nhanh, Sơ nhị lạnh mặt nói. Hai mắt Phó Dĩ Lam nháy mắt sáng bừng lên, quay đầu ôm lấy Sơ nhị hung hăng hôn một cái. Bên tai Sơ nhị nháy mắt đỏ rực, Phó Dĩ Lam còn thè lưỡi nói, thật đáng yêu. Sơ nhị chỉ biết quay đầu lại, lạnh mặt không biết nên nói cái gì. Phó Dĩ Lam nhanh chóng lẻn vào trong phòng Mục Tịch Bắc, lập tức xuất hiện ở trước giường Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc nhìn thấy Phó Dĩ Lam vừa đến đã bắt đầu mân mê khóa trên cổ tay mình. Bắc Bắc, nam nhân nhà ngươi thật sự là quá biến thái, ổ khóa này ít nhất phải có 3 chiếc chìa khóa mới có thể mở được. Mục Tịch Bắc khẽ nhìn lướt qua, cũng không để ý, chỉ nói, bên chủ A Tam có tin tức gì không? Chỉ truyền đến đại khái nói là nếu muốn xâm nhập chứng thực còn cần vài ngày nữa. Phó Dĩ Lam nhẹ giọng nói, hắn nói như thế nào? A Tam nói, hơn một năm trước Đông Du đột nhiên tìm được một vị thánh nữ đã mất tích nhiều năm, vì thế liền đón nàng ta trở về Đông Du, mà tướng mạo của vị thánh nữ Đông Du này lại giống hệt vị tỷ tỷ tốt của ngươi Mục Tịch Hàm. Phó Dĩ Lam nhẹ giọng nói, trong lòng Mục Tịch Bắc lục bộc một chút, Mục Tịch Hàm vậy mà trở thành thánh nữ Đông Du, vậy cũng khó trách vì sao An Nguyệt Hằng cùng Thanh Quốc công chúa đều được Đông Du ủng hộ, nếu như Mục Tịch Hàm còn sống, nhất định là cực hận mình. Vậy vị thánh nữ Đông Du hiện tại đang ở đâu? Mục Tịch Bắc rất nhanh tìm được điểm mấu chốt của sự tình. Phó Dĩ Lam suy nghĩ một chút rồi nói, vì đã nhanh đón thánh nữ chân chính trở về, nên vị thánh nữ hiện tại vì huyết mạch không thuần, nên cũng chỉ có thể rút khỏi vị trí làm một tộc trưởng. Để A Tam đi tìm nàng ta, nếu nàng ta có giải dược thì đáp ứng nàng ta chúng ta nguyện ý giúp nàng ta đoạt lại vị trí thánh nữ. Mục Tịch Bắc lạnh giọng mở miệng nói, nàng thật sự không ngờ, Mục Tịch Hàm lại còn sống, hơn nữa không còn là chó nhà có tang của trước kia, ngược lại biến thành thánh nữ tôn quý nhất Đông Du. Chuyện tới nước này, Mục Tịch Bắc không tiếp tục giấu giếm Phó Dĩ Lam nữa. Thanh Từ bị thương, người có thể ở trong phủ này giúp đỡ nàng truyền tin tức cũng chỉ còn lại Phó Dĩ Lam. Phó Dĩ Lam gật đầu, nhìn xiềng xích nặng nề kia, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói: "Bắc Bắc, vì sao ngươi không có ý định nói cho thái tử biết?" Mục Tịch Bắc chỉ hơi ngước mắt, nhìn về phía Phó Dĩ Lam nói: "Nói cho hắn biết, sau đó để hắn cùng chết với ta sao?" Phó Dĩ Lam nhất thời nghẹn lời, nhưng vẫn nói: "Nhưng hắn bây giờ thật thương tâm khổ sở, hơn nữa hắn thật sự yêu ngươi." Hai mắt Mục Tịch Bắc nhìn chăm chú phía trước, nhẹ giọng mở miệng nói: "Thương tâm tính là gì, khổ sở tính là gì? Chỉ có còn sống mới có tương lai. Nếu ta có thể sống tiếp, tự nhiên sẽ nói cho hắn, nếu như ta chết, cũng không muốn hắn chôn cùng với ta." Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng nói. Phó Dĩ Lam nói không nên lời, chỉ đành trầm mặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, tâm tư của hắn sơ nhị nhìn Phó Dĩ Lam đi vào, đang định âm thầm lặn xuống, nhưng vừa quay người lại phát hiện Ân Cửu Già đang đứng ở sau lưng mình. Sơ nhị giật mình, một chữ cũng không dám nói, liền quỳ xuống mặt đất. Ân Cửu Già lạnh lùng quét hắn một cái, phất phất tay, để sơ nhị né sang một bên, còn mình thì đứng ngoài cửa sổ mở rộng, đem những lời mà Mục Tịch Bắc và Phó Dĩ Lam nói trong phòng nghe vào không sót một chữ. Sơ nhị sắc mặt khó coi đứng ở một bên, cúi thấp đầu không nói một lời, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng cho tình cảnh của Phó Dĩ Lam. Ân Cửu Già nghe được lời nói giữa Mục Tịch Bắc và Phó Dĩ Lam, liền mơ hồ đoán ra tất cả mọi chuyện, nắm đấm trong tay không khỏi nắm chặt, sắc mặt đóng băng dọa người. Sơ nhị trong lòng bồn chồn, không đoán được rốt cuộc Phó Dĩ Lam đã nói những gì với Mục Tịch Bắc, chẳng lẽ là thương lượng chuyện chạy trốn? Nếu không sao sắc mặt Ân Cửu Già lại khó coi như vậy? Sau một lúc lâu, Ân Cửu Già không nói một lời xoay người rời đi, lúc rời đi còn nhìn sơ nhị một cái, khiến trong lòng sơ nhị cực kỳ thấp thỏm, nhưng đột nhiên lại bị một thân thể mềm mại đu vào trên người. Thì ra là Phó Dĩ Lam đã từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài. "Sơ nhị ca ca huynh thật tốt, còn đánh yểm trợ cho ta nữa." Phó Dĩ Lam cười thoải mái, ủi ủi trong lòng sơ nhị. Sơ nhị tiếp được nàng xong liền nhìn về phía bóng lưng Ân Cửu Già rời đi, không nói gì. Phó Dĩ Lam vươn tay cua cua trước mặt sơ nhị. "Sơ nhị ca ca huynh đang nghĩ gì vậy?" Không chịu được tư thế đu người của Phó Dĩ Lam, sơ nhị liền nhẹ nhàng thả Phó Dĩ Lam xuống đất, sau đó xoay người rời đi. Ai ngờ Phó Dĩ Lam lại giống như cái đuôi bám theo như hình với bóng. Sơ nhị nhìn Phó Dĩ Lam lạnh lùng nói: "Chỉ lần này thôi." Phó Dĩ Lam đầu tiên là sững sờ, sau đó gật gật đầu giống như gà con mổ thóc: "Lần sau không được chiếu theo lệ này nữa." Sơ nhị khẽ gật đầu, lại chạy theo phương hướng Ân Cửu Già rời đi. Ân Cửu Già ngồi trong thư phòng, đem toàn bộ bút mực giấy nghiên trên bàn nện xuống đất, sách trên giá sách cũng bị ném ngã trái ngã phải, cả căn phòng vô cùng bừa bộn. Sơ nhị đứng ở một nơi bí mật gần đó nhìn, không có đi vào. Cho đến khi một hơi phát tiết toàn bộ lửa giận trong lòng ra ngoài, Ân Cửu Già mới chắp tay đứng ở trước cửa sổ lạnh lùng nói: "Phái người đi Đông Du tìm giải dược sinh tử cổ cho ta." Sơ nhất liếc nhìn sơ nhị một cái, liền gật đầu xoay người rời đi. "Ta muốn tư liệu của thánh nữ Đông Du." Sơ nhị gật đầu lĩnh mệnh lui ra. Mực nước màu đen dính đầy mũi giày nam nhân, bàn tay nắm chặt đến đau nhức, nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, hai mắt Ân Cửu Già mang theo sự quyết tuyệt: "Mang Thanh Quốc công chúa cùng Mộc Hải Dung đến đây cho ta." Ân Cửu Già ánh mắt lạnh lùng khiến cho người ta sợ hãi, thanh âm càng giống tịch tuyết, tuyết tháng chạp, cuối trời đông giá rét, không mang theo một chút sắc thái nào. Cuối cùng hắn cũng biết là Mục Tịch Bắc đang giấu hắn cái gì. Trước đó hắn cũng đã có phát hiện, nhưng hắn cũng không phải thánh nhân. "Ngươi không nói, ta liền không hỏi." Cho nên hắn hao tổn tâm cơ đả thương Thanh Từ, cầm tù Mục Tịch Bắc. Cuối cùng lợi dụng Phó Dĩ Lam mới biết được nàng rốt cuộc giấu giếm hắn cái gì. Hắn không tin những gì đã trải qua đều là giả. Có lẽ trong một khắc Mộc Tịch Bắc nói ra những câu như đao kia, hắn thật sự đã tin. Có lẽ lúc chạm đến hai con ngươi đạm mạc vô tình kia hắn cũng đã tin. Nhưng khi hắn tỉnh táo lại, lại đột nhiên nghĩ đến, lúc nữ tử này gạt người thì nàng càng dối trá càng cười rất tươi. Nhìn vào trong mắt của ngươi đều mang theo ý cười rạng rỡ. Còn nếu mấy lời nàng nói tất cả đều là thật, vậy thì không nên là biểu tình lạnh lùng như vậy, mà hẳn là nét mặt tươi cười như hoa mới đúng. Chỉ là hắn không ngờ, mình hao tổn tâm cơ kết quả lại nhận được một tin tức sấm sét giữa trời quang như thế. Nhớ đến ảnh hưởng của sinh tử cổ, trong lòng Ân Cửu Giả bỗng dưng đau xót. Nhớ tới cái đêm mình kìm lòng không được kia, tay của hắn không khỏi run lên. Hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào mang nàng đi, kể cả ông trời cũng không được. Ân Cửu Giả ánh mắt tàn nhẫn, nghĩ đến sự nhẫn tâm và quyết tuyệt của Mộc Tịch Bắc, không khỏi sinh ra mấy phần tức giận. Quay người đi hướng phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Ánh nắng ngoài cửa vượt qua cánh cửa, chiếu vào trong phòng, mang đến mấy phần ấm áp của băng tuyết sơ tan. Đi vào phòng trong, hình như Mộc Tịch Bắc đang ngủ, phát ra tiếng hô hấp đều đều. Ân Cửu Giả lặng lặng ngồi ở bên giường, tham lam nhìn nữ tử trên giường. Trong lúc mơ mơ màng màng, Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy có người tiến vào, khẽ nâng lên mí mắt, rồi lại đóng trở về. Ân Cửu Giả nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, thấp giọng nói, ngủ đi. Mộc Tịch Bắc nhận được sự cho phép, lập tức an tâm hơn, dần dần ngủ trầm ổn. Một lúc lâu sau, Mộc Tịch Bắc tỉnh lại, vừa mở mắt đã đối mặt với một đôi con ngươi đen nhánh. Có chút mất tự nhiên khẽ rời ánh mắt, Ân Cửu Giả lạnh giọng mở miệng nói, tính giấu ta tới khi nào? Mộc Tịch Bắc hơi sững sờ, cụp mắt không có mở miệng. Ân Cửu Giả lại tức giận mắng, không tin ta có phải không? Mộc Tịch Bắc khẽ lắc đầu, không nói gì. Ân Cửu Giả hung hăng ngậm chặt phấn môi của Mộc Tịch Bắc, nhưng không dừng lại quá lâu, hình như sợ lại làm đau Mộc Tịch Bắc. Mộc Tịch Bắc nhìn Ân Cửu Giả, nhưng trong lòng thì bồn chồn, nghĩ đến Sơ Nhị để Phó Dĩ Lam tiến vào, trong nháy mắt liền suy nghĩ thấu đáo tất cả. Người nam nhân giảo hoạt này, rốt cuộc là bắt đầu phát hiện từ lúc nào? Chẳng lẽ bắt đầu từ lúc nàng đốt lá thư kia? Ân Cửu Giả, Mộc Tịch Bắc có chút tức giận nhìn nam tử trước mặt. Ai ngờ Ân Cửu Giả lại làm vẻ mặt đương nhiên nhìn Mộc Tịch Bắc, hữu lực nói, là nàng giấu ta chứ? Xác thực, từ sau khi Ân Cửu Giả phát hiện Mộc Tịch Bắc có việc giấu giếm, hắn liền bắt đầu mưu tính. Hôm đó hắn mang theo thợ may gà y trở về cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là sớm chiếm được tin tức. Mộc Tịch Bắc hơi nghe hẹn lời, nhìn cổ tay bị cà đến sưng đỏ, Mộc Tịch Bắc quay đầu qua một bên. Ân Cửu Giả nâng cằm Mộc Tịch Bắc lên, làm nàng đối diện với mình, kiên định nói, Mộc Tịch Bắc, chỉ lần này thôi. Mộc Tịch Bắc giật giật cổ tay, như đang nhắc nhở Ân Cửu Giả trên tay mình vẫn còn đeo thứ nặng nề này. Ân Cửu Giả lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nói, mở rồi nàng lại muốn đi thì làm sao bây giờ? Mộc Tịch Bắc có chút tức giận đang muốn cãi lại, Ân Cửu Giả lại kéo nàng vào trong ngực ở bên tai nàng nỉ non nói, ta muốn nàng nhớ kỹ, cho dù chết nàng cũng không thể sinh ra ý nghĩ rời khỏi ta, chết cũng phải chết ở trong lòng ta. Mộc Tịch Bắc có chút cảm động, chỉ rũ xuống đôi mắt, khóe mắt trong suốt. Nam nhân phía sau không nhận được đáp lại, bàn tay to bên hông không khỏi dùng sức một chút. Mộc Tịch Bắc bị đau, hơi cong lên cánh môi. Ân Cửu Giả lại cắn lỗ tai của nàng tiếp tục nói, chỉ lần này thôi, lần sau ta cũng không có tính nhẫn nại tốt như vậy đâu. Nghe nam nhân cảnh cáo, Mộc Tịch Bắc hơi đỏ mắt, gật gật đầu, nếu như còn có thể có lần sau, nàng nhất định sẽ không. Hơi thở ấm áp phun ra trên cổ Mộc Tịch Bắc, có hơi ngứa, làm Mộc Tịch Bắc có chút trốn tránh. Mộc Tịch Bắc giơ xích sắt trên tay lên, mở miệng nói, Ân Cửu Giả, chàng mau mở khóa cho ta. Ân Cửu Giả cũng không để ý tới động tác của Mộc Tịch Bắc, ngậm lấy vành tai tinh xảo của nàng tiếp tục nói, không hiểu. Ân Cửu Giả, lần này nếu nàng không nhớ lâu, thì lần sau sẽ không đơn giản như vậy nữa đâu. Hai mắt Ân Cửu Giả lộ ra nguy hiểm, hắn đúng là bị tiểu yêu tinh này tra tấn quá sức mà. Mục Tịch Bắc có chút chột dạ, nhưng trong lòng thì chửi bới nói, chàng ăn sạch ta xong lại còn xem như có lý, thiên hạ nào có đạo lý như vậy. Ân Cửu Dạ dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Mục Tịch Bắc, nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt trong lòng vô cùng đau xót, lại không hiện ra mặt, mà tiếp tục trầm giọng nói, nếu là lần sau, ta sẽ đánh nát chân của nàng, xem nàng còn trốn thế nào nữa. Trong lòng Mục Tịch Bắc căng thẳng, chỉ khẽ gật đầu, ý lạnh trong ngữ khí Ân Cửu Giả khiến nàng không chút nào hoài nghi tính chân thực trong lời nói của hắn. Nhưng dù vậy, Mục Tịch Bắc vẫn nói, chân gãy không tránh được tàn phế, chẳng lẽ chàng muốn cả ngày trông chừng một người tàn phế. Ân Cửu Giả ánh mắt đen tối khó lường. Nàng hiểu nam nhân này rất hung ác quyết tuyệt, hắn nói nàng không cần hai chân, như vậy nàng xác thực cũng không cần, chỉ cần có thể giữ lại nàng, e là Ân Cửu Gia không ngại đánh gãy đôi chân của nàng. Thấy Mục Tịch Bắc đặt lời nói của mình ở trong lòng, hai đầu lông mày của Ân Cửu Gia mới hiện lên một tia ấm áp, chỉ là nhìn thấy Mục Tịch Bắc sắc mặt tái nhợt, trong lòng liền nhịn không được tràn ra đau đớn vô biên. Mục Tịch Bắc đối diện với hai mắt đau khổ của nam nhân, con ngươi đen nhánh kia như sương mù dày đặc, làm cho người ta không nhìn thấy ánh sáng. Giơ cổ tay lên nhẹ nhàng xoa lên gò má nam nhân, đang nghĩ gì vậy? Ánh mắt Ân Cửu Giả rơi vào trên người Mục Tịch Bắc, nhẹ giọng mở miệng hỏi, Bắc Bắc, nàng có hận ta không? Mục Tịch Bắc rất nhanh liền ý thức được hắn nói là chuyện nào, không khỏi đỏ mặt, nhưng dù vậy, nàng vẫn nhìn thẳng Ân Cửu Giả mở miệng nói, Ân Cửu Giả, sao ta lại hận chàng được? Ân Cửu Giả nhận được đáp án mong muốn khẽ cong lên khóe miệng, đầu tựa vào cổ Mục Tịch Bắc hỏi, Bắc Bắc, ta là ai? Ân Cửu Giả, nàng là nữ nhân của ai? Ân Cửu Giả nhớ tới da thịt tuyết trắng của Mục Tịch Bắc không khỏi chấn động trong lòng, nhưng vì biết sinh tử cổ tồn tại nên hắn liền cố gắng áp chế dục vọng đang dâng lên trong người. Mục Tịch Bắc đỏ tai không mở miệng, Ân Cửu Giả lại không an phận khẽ cắn lên xương quai xanh của Mục Tịch Bắc. Bắc Bắc, nàng là nữ nhân của ai? Trái tim Mục Tịch Bắc nhảy bùng bùng không ngừng, dưới sự dụ hoặc của Ân Cửu Giả cũng không biết làm sao lại nhớ tới đêm điên cuồng đó, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, làm người ta e lệ. Thấy Mục Tịch Bắc vẫn như cũ không mở miệng, Ân Cửu Giả gia tăng lực đạo, cắn xé da thịt trên cổ Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc bị đau kêu lên, Ân Cửu Giả, Mục Tịch Bắc, ta là ai, nam nhân muốn nàng là ai? Ân Cửu Giả cũng không để ý Mục Tịch Bắc đỏ bừng mặt, bởi vì sinh tử cổ mang đến bất an khiến hắn nóng lòng khao khát Mục Tịch Bắc mở miệng. Quanh thân Mục Tịch Bắc nổi lên ửng đỏ, xoay người ôm cổ Ân Cửu Giả, đưa môi lên. Ân Cửu Giả sững sờ, hơi nhíu mày khẽ trách mắng, đừng làm loạn. Mục Tịch Bắc lại tiếp tục đẩy phấn môi tới, đau hơn nữa ta cũng đã chịu rồi, còn sợ cái gì nữa. Ân Cửu Giả chậm chạp không hành động, tay nhỏ Mục Tịch Bắc lại trượt vào lồng ngực Ân Cửu Giả, ở trên lồng ngực của hắn một đường lướt xuống dưới. Xúc cảm mềm mại không xương kia lập tức làm máu toàn thân Ân Cửu Giả đọng lại. Mục Tịch Bắc cởi bỏ từng lớp y phục của Ân Cửu Giả, hai tay vòng lấy cổ hắn. Ân Cửu Giả rốt cục không kìm nén được, ở bên tai nàng thì thầm, đau liền nói cho ta biết. Không đợi Mục Tịch Bắc đáp lời, trong nháy mắt hóa thân thành sói, gắt gao đặt Mục Tịch Bắc ở dưới thân. Nụ hôn dịu dàng không thô lỗ như lần trước, lần này mang theo phá lệ ôn nhu cùng cẩn thận. Mục Tịch Bắc nhắm lại hai con ngươi, mơ hồ đáp lại, cảm nhận đầu lưỡi mềm mại của nam nhân đang chiếm lĩnh thành trì của mình. Bàn tay to thô cứng rất nhanh trượt vào y phục Mục Tịch Bắc, chạm đến hai gò mềm mại kia, không khỏi sinh lòng nhộn nhạo. Nụ hôn dịu dàng dọc theo chóp mũi nữ tử hướng xuống dưới, ở trên người nữ tử gieo xuống dấu hôn đậm nhạt không đồng nhất, một đường dừng lại tại nơi mềm mại trước ngực nữ tử. Thân thể Mục Tịch Bắc thoáng cứng đờ, Ân Cửu Giả nhạy cảm nhận ra, ngẩng đầu nhìn về phía người dưới thân, Mục Tịch Bắc chỉ ôm lấy hắn cười một tiếng. Ân Cửu Giả thỉnh thoảng lại dừng lại xem phản ứng của Mục Tịch Bắc, trên chóp mũi ẩn nhẫn tràn đầy mồ hôi. Cũng không biết có phải là vì nam nhân thương tiếc không, mà Mục Tịch Bắc đột nhiên cảm thấy đau đớn do cổ trùng mang đến dần dần không còn lợi hại nữa, đều bao phủ ở trong ôn nhu của nam nhân rồi. Trong phòng không khí nhanh chóng ấm lên, căn phòng ấm áp nay càng tăng thêm vài phần xuân sắc. Mục Tịch Bắc rõ ràng cảm nhận được lửa nóng, nhớ tới hung mãnh hôm đó, không khỏi có chút thấp thỏm. Ân Cửu Giả thấy vậy, mở miệng nói, ta đi tắm. Mục Tịch Bắc hơi ngước mắt nhìn Ân Cửu Giả, chỉ thấy nam nhân ẩn nhẫn trên trán đều là mồ hôi mịt, khiến nàng nhất thời cũng không biết chúng ta gì, không cần. Ân Cửu Giả quả thật ngoan ngoãn ở lại, nhưng Mục Tịch Bắc nhắm mắt lại nên không nhìn thấy đáy mắt nam nhân hiện ra một ý cười giảo hoạt. Ân Cửu Giả tựa đầu vào cổ Mục Tịch Bắc, hướng dẫn từng bước nói, Bắc Bắc, giãn chân ra. Mục Tịch Bắc sắc mặt đỏ bừng, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, hô hấp cũng hơi nặng, chân lại giống như rót ngàn cân, không hề nhúc nhích. Bắc Bắc, ngoan. Ân Cửu Giả giúp Mục Tịch Bắc tách hai bàn chân trắng như ngó sen ra, nhưng không vội vàng tiến vào. Bắc Bắc, nhìn ta. Ân Cửu Giả nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt Mục Tịch Bắc, giọng nói trầm thấp mở miệng. Mục Tịch Bắc hơi ngước mắt, ánh mắt có chút mê ly, con ngươi nhiễm tình dục ở dưới ánh nến không còn trong suốt như dĩ vãng nữa. Bắc Bắc, ta là ai? Ân Cửu Giả lại mở miệng, dường như sợ Mục Tịch Bắc quên mất hắn. Ân Cửu Giả. Mục Tịch Bắc gương mặt hồng nhuận, giống như hoa đào nở rộ, nói nàng có chết cũng sẽ không rời khỏi hắn. Ân Cửu Giả nhìn chằm chằm con ngươi Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc có chút e lệ, không có mở miệng. Ân Cửu Giả thấy vậy, eo lập tức động, liền hung hăng đâm vào. Mục Tịch Bắc bị đau, trong mắt nháy mắt tràn ra nước mắt, cảm giác đau nhói mà trước đó cơ hồ không phát giác lại đánh tới, nhưng may mắn là kém xa khó chịu của lần đầu tiên kia. A, Ân Cửu Giả. Nhưng dù vậy, đau đớn như tê liệt mà nam nhân mang đến cho nàng lại tựa như không giảm bớt chút nào. Mục Tịch Bắc bóp chặt eo nam nhân, giống như muốn dùng cái này đến giảm bớt đau đớn. Ân Cửu Giả thấy ảnh hưởng mà cổ trùng mang đến cho Mục Tịch Bắc dường như cũng không lớn lắm, lúc này mới cảm thấy an tâm hơn. Ngoan, nói cho ta nghe. Ân Cửu Giả không lập tức ra vào, mà chờ Mục Tịch Bắc thích ứng. Gương mặt phấn nộn của Mục Tịch Bắc tựa như hai dạng mây đỏ, thanh âm như mũi kêu ưm một tiếng. Ân Cửu Giả rất không hài lòng, rất nhanh bắt đầu luật động, cho đến cuối cùng Mục Tịch Bắc mang theo tiếng khóc nức nở hô lên, Ân Cửu Giả mới hài lòng. Chỉ tiếc, cầm thú hình như rất khó cho ăn no, Ân Cửu Giả vẫn đứng thẳng như cũ, Mục Tịch Bắc lại đã có chút chịu hết nổi rồi. Nói nàng yêu ta, Ân Cửu Giả tiếp tục nói. Mục Tịch Bắc chỉ hơi chần chờ một chút, nam tử đã lần nữa đâm mạnh vào, Mục Tịch Bắc bị đau, đỏ mắt mở miệng. Ta yêu chàng. Hai mắt Ân Cửu Giả hơi nheo lại, đang muốn luật động, Mục Tịch Bắc vội vàng lớn tiếng nói, Ân Cửu Giả, ta yêu chàng, ta yêu chàng. Ta thật sự yêu chàng. Mục Tịch Bắc hơi nhẹ nhàng thở ra, ai ngờ nam nhân một lần lại một lần động thân, Mục Tịch Bắc hung hăng bóp chặt sau lưng Ân Cửu Giả, Ân Cửu Giả. Ngoan, một lần cuối cùng, Ân Cửu Giả thả chậm tốc độ một chút. Mục Tịch Bắc mím môi, phát tiết bất mãn của nàng, Ân Cửu Giả lại ngậm chặt phấn môi của nàng, lại tiếp tục cắn xé một trận. Bắc Bắc, nói nàng là của ta. Ân Cửu Giả cũng không biết làm sao, lại mở miệng lần nữa. Mục Tịch Bắc trợn hai mắt lên, Ân Cửu Giả, chẳng có thôi đi không? A, nam nhân giống như thao thiết không biết thỏa mãn, Mục Tịch Bắc vốn đang giận dữ mắng mỏ lập tức mất hết khí thế. Thanh âm cao thấp trầm bổng tựa như mập mờ rên rỉ, nhìn Ân Cửu Giả hơi cong lên mặt mày, Mục Tịch Bắc lập tức đóng chặt hai mắt. Không nói có phải không? Tiếng nói trầm thấp của Ân Cửu Giả vang lên, có quy luật động thân trên người Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc nào còn cốt khí gì nữa, cuối cùng chỉ có thể khuất phục dưới sự dâm uy của nam nhân. Nhưng trong lòng thì lại chửi thầm, Ân Cửu Giả chẳng là cầm thú. Một ngày này vẫn tiếp tục đến đêm khuya. Mục Tịch Bắc cũng không biết đã nói những gì, dưới sự dạy bảo của Ân Cửu Giả, tất cả những lời khó nói vậy mà bị ép nói ra hết, sắc mặt đỏ như máu, hai mắt cũng đỏ bừng. Mãi cho đến đêm khuya, trong phòng truyền đến tiếng nghẹn ngào của nữ tử, ô ô, Ân Cửu Giả ta sai rồi, ta biết sai rồi, Ân Cửu Dạ, ta yêu chàng, ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi chàng nữa. Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy toàn thân mình đều sắp vỡ ra thành từng mảnh, nam nhân này quả thực muốn ăn sạch nàng vào trong bụng. Lúc mới đầu Mục Tịch Bắc còn mắng Ân Cửu Dạ là cầm thú, ai ngờ Ân Cửu Dạ lại càng làm mạnh thêm, Mục Tịch Bắc chịu không nổi, cuối cùng đành phải khóc cầu xin tha thứ. Nhưng ngày thường Ân Cửu Dạ nghe lời Mục Tịch Bắc răm rắp, bây giờ không biết tại sao lại không để ý tới việc này. Thấy khóe mắt Mục Tịch Bắc chứa nước mắt, nhẹ nhàng hôn xuống. Mục Tịch Bắc ủy khuất nhìn Ân Cửu Dạ, mang theo tiếng khóc nức nở hữu khí vô lực nói, Ân Cửu Dạ, ta biết sai rồi. Ân Cửu Dạ hơi nhếch miệng, dường như rất hài lòng với thái độ của Mục Tịch Bắc, nhẹ nhàng hôn trán của nàng một cái lại một lần nữa xâm nhập. Cũng không biết qua bao lâu, Mục Tịch Bắc ngất đi rồi, Ân Cửu Dạ mới bế người đến trong suối nước nóng, cẩn thận giúp nàng thanh tẩy thân thể, trong đầu lại đang suy đi nghĩ lại chuyện về sinh tử cổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183. Ân Cửu Dạ thấy Mục Tịch Bắc đã ngủ say, giúp nàng bôi chút thuốc trị thương lên dấu tím xanh trên người, cuối cùng dịch dịch góc chăn, hôn trán của nàng rồi mới quay người rời đi. Trong thư phòng, Ân Cửu Dạ ngồi ở trên chủ vị, trong phòng áp khí trầm thấp, lấy Sơ Nhất cầm đầu mấy người đều đứng ở phía dưới, mặt nạ thuần một màu nhìn không thấy biểu tình. Sơ Nhất liếc nhìn Ân Cửu Dạ, thấy mắt hắn đóng băng, mở miệng nói, thánh nữ Đông Du vô cùng thần bí, có điều căn cứ tin tức tuyến nhân truyền đến, thánh nữ được tìm về hơn một năm trước chính là Mục Tịch Hàm. Ngày đó chủ tử ném nàng ta cho những tên khất cái kia, bây giờ những tên khất cái kia toàn bộ đều đã mất tích. Thấy Ân Cửu Dạ không mở miệng, Sơ Nhất tiếp tục nói, theo căn cứ phỏng đoán sau khi chủ tử rời đi, Mục Tịch Hàm đã được người cứu, mà Mục Chính Đức từng nói Mục Tịch Hàm cũng không phải con ruột của hắn, mà là do mẫu thân Mục Tịch Bắc nhặt được. Cho nên phỏng đoán biết được thân phận thật sự của Mục Tịch Hàm là thánh nữ Đông Du. Sắc mặt của Ân Cửu Dạ tái nhợt âm u, trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận, nếu như lúc ấy hắn không gì. Có điều quả thực không ngờ, Mục Tịch Hàm lại có thân phận này. Đông Du không lớn, có thể nói là nước nhỏ nhất trong bốn nước lớn này, nhưng Đông Du lại có thể nói là một nơi thần bí khó lường, nơi đó không có hoàng đế và hoàng hậu, cũng không có đại thần, địa vị cao nhất chính là thánh nữ. Nếu như thánh nữ lấy chồng, nam nhân cũng là thánh vương, tiếp đó chính là một ít trưởng lão quản lý mỗi công việc khác nhau. Ở Đông Du đa số là cây cối, dân chúng tụ tập hình thành thôn xóm, độc trùng mãnh thú trải rộng, nhưng dân chúng lại tập mãi thành thói quen. Hơn nữa người dân Đông Du rất có tín ngưỡng, thờ phụng thánh nữ, thậm chí cũng có người thờ phụng suốt đời. Luôn được giáo huấn có thể vì thánh nữ mà chết, đồng thời người Đông Du cũng rất bài ngoại, giống như một bộ tộc thần bí. Cũng chính bởi vì Đông Du rất ít chủ động khiêu khích tranh chấp, lại chứa nhiều loại bí thuật, cho nên dù Đông Du không có binh sĩ cường hãn cùng trang bị hoàn mỹ, nhưng vẫn vững vàng trở thành một trong tứ quốc. Nếu như Mục Tịch Hàm thật sự trở thành thánh nữ Đông Du, như vậy cũng khó trách trong tay An Nguyệt Hằng lại có hai con cổ này. Chủ tử, Thanh Quốc công chúa và Mục Hải Dung đã được mang đến. Sơ Nhất lại mở miệng nói. Ân Cửu Dạ nhẹ nhàng ma sát ngọc bội bên hông, mở miệng nói, dẫn tới. Thanh Quốc công chúa và Mục Hải Dung bị bịt mắt mang lên. Sau khi quỳ xuống mặt đất, Sơ Nhị mới cởi bịt mắt màu đen cho hai người. Vẻ mặt hai người đều không tốt, dường như bị kinh hãi không nhỏ. Làm phiền Thanh Quốc công chúa đi chuyến này, thật sự là làm bản điện hạ rất băn khoăn. Ân Cửu Dạ âm trầm mở miệng. Thanh Quốc công chúa cố gắng làm bản thân chấn định, ngước mắt nhìn về phía nam nhân trước mặt. So với trước khi xuất chiến, dường như hắn trở nên càng đáng sợ hơn. Sắc mặt âm trầm, đôi môi lạnh bạc còn có cặp mắt nhuốm máu kia, không khỏi làm lòng bà hơi hồi hộp một chút. Thì ra là Thái tử Điện Hạ, được Thái tử Điện Hạ cho mời, thật sự là vinh hạnh lớn lao. Thanh Quốc công chúa quả nhiên vẫn ổn trọng thể hiện đủ uy nghi của công chúa một nước. Ân Cửu Dạ chỉ nhìn xuống hai người ở dưới, cười lạnh thành tiếng. Mục Hải Dung không dám nhìn thẳng mặt Ân Cửu Dạ, vị thái tử này đẹp thì đẹp thật, nhưng nàng luôn cảm thấy quỷ dị nói không nên lời, nàng thậm chí không dám nhìn thẳng hắn. Ân Cửu Dạ không mở miệng, Thanh Quốc công chúa và Mục Hải Dung cũng chỉ có thể quỳ trên mặt đất, nhìn thấy hai bên đứng hai hàng thị vệ mặt quỷ, lại nhìn sắc trời tối đen bên ngoài, Mục Hải Dung có cảm giác nơi này chính là địa ngục, mà nam nhân ngồi ở thượng thủ chính là Diêm Vương. Trong thư phòng không đốt lò sưởi, cho nên có chút âm lãnh. Sau khi Thanh Quốc công chúa và Mộc Hải Dung quỳ trên mặt đất hơn nửa canh giờ, liền cảm thấy rất lạnh rất khó chịu. Hàn khí xâm nhập qua đầu gối làm cả người run lên lợi hại, toàn thân cũng không được tự nhiên. Ân Cửu Dạ lại rất thoải mái, nằm ở trên giường êm, trên người phủ kín một lớp thảm nhung, vạt áo mở rộng, xa hoa mà tuyệt mỹ. Sơ Nhất bưng lên một cái bình, miệng bình hơi nhỏ, bụng lại rất lớn. Sơ Nhất rút cái nút trên bình, sau đó đặt cái bình trước mặt Mộc Hải Dung và Thanh Quốc công chúa. Hai người nhìn thấy lập tức ngồi liệt trên mặt đất, nôn ra một trận. Lúc này Ân Cửu Dạ mới lên tiếng, cơ hội chỉ có một lần, chuyện liên quan đến sinh tử cổ nói ra rõ ràng, lưu các ngươi một mạng, nếu không các ngươi sẽ thực bất hạnh ngã xuống tại phủ thái tử này. Thì ra trong cái bình kia đều là bọ cạp, rết, còn có rắn cùng côn trùng không biết tên, đủ sắc đủ loại tản ra sắc thái vô cùng xinh đẹp, bò loạn bên trong, khiến cho người ta vừa thấy đã cảm thấy tê cả da đầu. Thanh Quốc công chúa dù sao vẫn từng trải nhiều hơn, dẫn đầu chấn định lại, mà Mộc Hải Dung thì lại bị dọa khóc lên, dựa sát vào Thanh Quốc công chúa. Ta không rõ thái tử điện hạ đang nói cái gì, ta thân là Thanh Quốc công chúa. Đến Tây La hòa thân, Thanh Quốc ta mặc dù không phải đại quốc, nhưng cũng không chấp nhận để các ngươi tùy ý ức hiếp. Giờ Thái tử Điện Hạ làm vậy là ý gì? Thanh Quốc công chúa trầm giọng mở miệng nói. Ân Cửu Dạ cười nói, vậy bà muốn thế nào đây? Thanh Quốc công chúa nhất thời nghẹn lời. Bà muốn Ân Cửu Dạ thả bọn họ trở về, nhưng nhìn tình thế trước mắt liền biết là không có khả năng, vì thế đành phải nói. Thái tử Điện Hạ chẳng lẽ không sợ gây ra chiến tranh sao? Phải biết rằng, nếu như ta xảy ra chuyện, Thanh Quốc sẽ không ngồi yên không hỏi đến, mà Tây La bây giờ vừa mới trải qua nội loạn cùng chiến tranh, chẳng lẽ Thái tử Điện Hạ không sợ Giang Sơn lần nữa rung chuyển sao? Ân Cửu Dạ cười lạnh nói, ta thật ra không ngại cho Thanh Quốc các ngươi đổi chủ, hay là, ngươi hy vọng trông thấy thiết kỷ Tây La san bằng Thanh Quốc, Giang Sơn rung chuyển. Giang Sơn dung chuyển thì có liên can gì đến ta? Ta chỉ biết là, nếu ngươi không cho ta thứ ta muốn, thì nhất định phải trả giá đắt. Ân Cửu Dạ vừa dứt lời, Sơ Nhất lập tức cầm lấy tay Mộc Hải Dung nhét vào trong cái bình kia. A! Trong phòng lập tức truyền đến tiếng hét bén nhọn của Mộc Hải Dung, chỉ là Mộc Hải Dung còn chưa kịp hét to, thì đã bị Sơ Nhất chặn miệng. Nếu làm Mộc Tịch Bắc tỉnh giấc, chịu khổ vẫn là bọn hắn thôi. Mộc Hải Dung không phát ra được thanh âm nào nữa, lại nức nở vặn vẹo không ngừng, nước mắt trong mắt chảy không ngừng, liều mạng muốn tránh thoát. Mộc Hải Dung chỉ cảm thấy từng đợt lạnh lẽo ẩm ướt đang bò lên mu bàn tay của nàng, xúc cảm trơn trượt ẩm ướt. Cứ nở gâu nở gâu e, sau đó một cái kìm thật mạnh chiếm hữu tay nàng, dường như nàng có thể cảm nhận được máu tươi sền sệt đang trào ra. Nhanh chóng hấp dẫn những con khác bò lên tay của nàng, bắt đầu gặm cắn. Mộc Hải Dung sắc mặt trắng bệch dọa người, hai mắt trừng to, tất cả đều là hoảng sợ, nhìn về phía Thanh Quốc công chúa nức nở, đau khổ cầu xin. Thanh Quốc công chúa nhất thời do dự, Ân Cửu Dạ lại vỗ tay, búp búp búp. Không hổ là Thanh Quốc công chúa, quả nhiên đủ hung ác, xem ra ngươi nhất định là hận thấu nữ nhi Mộc Hải Dung này rồi. Ân Cửu Dạ mở miệng nói, Mộc Hải Dung thanh âm không rõ hô, mẹ, cứu con, cứu con. Thanh Quốc công chúa có thể tưởng tượng ra trong bình phát sinh cái gì, trong lúc nhất thời do dự không thôi. Ân Cửu Dạ lại mở miệng, ta biết ngươi hận Mộc Chính Đức, ngươi tìm Mộc Chính Đức báo thù không liên quan gì đến ta, nhưng ngươi tìm tới trên đầu Mộc Tịch Bắc thì ta không thể ngồi yên không hỏi đến. Trong lòng Thanh Quốc công chúa đang đấu tranh tư tưởng, mặc dù người bà hận chính là Mộc Chính Đức, có điều cũng chính bởi vì mẫu thân Mộc Tịch Bắc mà bà mới có bi thảm hôm nay, mà bây giờ nhìn từ góc độ lo lắng của Mục Chính Đức dành cho Mục Tịch Bắc, Thanh Quốc công chúa biết nếu như Mục Tịch Bắc xảy ra chuyện gì, như vậy Mục Chính Đức nhất định sẽ bị đả kích thật lớn. Nhưng nhìn đứa con bồi bên cạnh mình hơn 10 năm, đứa con mình tỉ mỉ bảo hộ chiếu cố hơn 10 năm, bà lại không nhẫn tâm, mặc dù trong miệng bà nói hận nó là con hoang, chán ghét nó, nhưng hơn 10 năm toàn tâm đối đãi, lại khiến lòng bà bắt đầu đau nhức. Sơ Nhất thấy vậy, rút tay Mộc Hải Dung ra, trên cánh tay Mộc Hải Dung dính không ít độc vật, chỉ là ngón tay nguyên vẹn giờ đã hiện ra bạch cốt lành lạnh. Nếu không phải Sơ Nhất giữ chặt, thì e rằng Mộc Hải Dung đã phát điên nhảy loạn lên rồi. Thanh Quốc công chúa muốn xem xét cánh tay Mộc Hải Dung, lại bị người ngăn lại. Lúc trước An Nguyệt Hằng vì muốn khống chế Mộc Tịch Bắc, liền sớm kêu ta thông qua quan hệ của Thanh Quốc lấy tới mấy con cổ này. Chỉ không ngờ, Thánh nữ Đông Du vậy mà phái người chủ động tìm tới ta, chủ động đưa ra sinh tử cổ, không hỏi thù lao. Thanh Quốc công chúa cuối cùng mở miệng nói. Sau đó Mục Tịch Bắc biết chuyện cổ trùng, liền bắt đầu phái người điều tra, mà Thánh nữ Đông Du hình như đã dự liệu trước, nên liền đặt bố trí ở Tây La. Hai người Đông Du mà Mục Tịch Bắc tra được, đều là Thánh nữ Đông Du sớm an bài sẵn, một người trong đó đưa ra giải dược, chỉ là Mục Tịch Bắc không tin. Giải dược là gì? Ân Cửu Dạ lạnh lùng hỏi. Thanh Quốc công chúa chần chờ một chút rồi mở miệng nói. Không có giải dược, cái gọi là giải dược chẳng qua là một âm mưu khác. Người kia nói chỉ cần hạ tiếp một đôi sinh tử cổ, hai con cổ trùng ở trong cơ thể sẽ tranh đấu với nhau. Chỉ cần con hạ sau thắng, thì có thể sống sót. Mà trên thực tế thì đôi cổ này là cách tình cổ. Người kia hình như đã đoán được nếu như Mục Tịch Bắc hạ cổ này thì rất có khả năng sẽ hạ ở trên người của ngươi. Ân Cửu Giá híp lại hai mắt, cách tình cổ. Nghe nói cách tình cổ có thể khiến hai người đang yêu nhau trở mặt thành thù, tra tấn lẫn nhau. Mặc dù nói ở Tây La này có rất ít người băn khoăn không biết cổ trùng này thật sự có tác dụng lớn như vậy không, nhưng theo ghi chép trên sách sử thì cổ trùng Đông Du được truyền rất ca. Thanh Quốc công chúa không nói tiếp, điều bà biết cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Lúc trước trợ giúp An Nguyệt Hằng là vì muốn đối phó Mục Chính Đức, sau đó đáp ứng trợ giúp Thánh nữ Đông Du là vì muốn đối phó Mục Tịch Bắc, cho nên bà cũng không tra đến cùng những người này có quan hệ gì, chỉ hy vọng đạt thành mục đích của mình là được rồi. Ân Cửu Dạ nhìn Mục Hải Dung đã té xỉu và Thanh Quốc công chúa sắc mặt khó coi, không biết đang nghĩ gì, chỉ cho người mang đến địa lao, làm bạn với An Nguyệt Hằng. Những người này, hiện giờ một người hắn cũng không giết. Nếu như cuối cùng Mục Tịch Bắc không sao, hắn sẽ cho bọn họ một cái chết thống khoái. Còn nếu Mục Tịch Bắc chết, thì hắn nhất định phải lột da, rút gân, róc xương của bọn họ ra. Lúc Mục Hải Dung bị kéo ra ngoài, lại bị kẹt ở ngưỡng cửa. Bởi vì sốc này quá mạnh, nên lập tức tỉnh lại. Thấy Thanh Quốc công chúa mặt xám như tro, nhịn không được nói khẽ. Mẹ, vì sao không gọi ám vệ của Thanh Quốc chúng ta đến giúp đỡ? Có lẽ có thể chạy thoát cũng không chừng. Sơ Nhị kéo nàng ta mặt không biểu tình. Sơ Nhất lại cười lạnh một tiếng, cũng không mở miệng. Thanh Quốc công chúa trợn mắt nhìn Mục Hải Dung, trong thanh âm mang theo tia thê lương nói, làm gì còn ám vệ nữa, đều đã thành vong hồn dưới đao rồi, huống hồ trốn có thể trốn tới đâu đây, trốn ra phủ thái tử, nơi này vẫn là Tây La, vẫn như cũ là thiên hạ của hắn, trốn về Thanh Quốc, hắn sẽ đi diệt Thanh Quốc, nào còn đường lui gì nữa. Kỳ thật đúng như Mục Tịch Bắc suy nghĩ, Thanh Quốc công chúa nhiều nhất chỉ là người trung gian, trong tay căn bản không có giải dược, nếu đã có người chuyên môn hạ cổ tới đối phó nàng, thì làm sao có thể tùy tiện đem giải dược này giao cho Thanh Quốc công chúa. Huống chi, trên sách cổ có ghi lại, sinh tử cổ này một khi hai con cổ đều còn sống, thì còn có biện pháp có thể giải, nhưng nếu một trong hai con chết đi, thì căn bản không thể giải. Ân Cửu Dạ lạnh mặt, trong tay Thanh Quốc công chúa cũng không có biện pháp giải cổ, vậy bắc bắc của hắn. Sau khi Sơ Nhất và Sơ Nhị trở lại, trong thư phòng ước chừng có hơn 20 người mặt quỷ. Ân Cửu giả sắc mặt tối đen, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Nói với Mộc Tịch Hàm, ta muốn gặp nàng ta. Ân Cửu giả lạnh lùng mở miệng. Sơ Nhất gật đầu, cũng không lập tức rời đi. Ân Cửu giả ngước mắt quét mắt hơn 20 người đang đứng ở trong phòng, âm trầm mở miệng nói, nếu nàng chết, ta muốn toàn bộ người trong thiên hạ chôn cùng với nàng. Những người kia vẫn không mở miệng, Ân Cửu giả làm cái gì, bọn hắn tự nhiên làm theo. Sau khi phân phó xong mọi chuyện, tất cả đều rời đi, trong thư phòng trống rỗng chỉ còn lại một mình Ân Cửu giả. Ân Cửu giả một thân một mình ngốc ở trong thư phòng hồi lâu, cả gian phòng không có một cây nến thắp sáng, tối đen áp lực. Ân Cửu giả ngồi ở trước bàn sách, ngồi rất lâu, cho đến khi sắc trời bắt đầu sáng lên. Lúc Ân Cửu giả trở lại trong phòng, Mục Tịch Bắc vẫn đang ngủ say, dường như bởi vì lò sưởi trong phòng cháy rất mạnh, nên sắc mặt vẫn luôn tái nhợt của Mục Tịch Bắc có chút ửng hồng, bờ môi phấn nộn cũng biến thành tiên diễm, trên mặt còn có dấu vết bị hôn cắn. Ân Cửu giả hôn gương mặt Mục Tịch Bắc, an tĩnh ngồi ở một bên nhìn nàng. Lúc Mục Tịch Bắc tỉnh lại, đồ ăn sáng đã được đưa lên, Ân Cửu giả giúp Mục Tịch Bắc rửa ráy sạch sẽ, trực tiếp không để ý đến xích sắt trên tay nàng, dường như không có dự định lấy xuống. Mục Tịch Bắc hình như tức giận chuyện hôm qua, mỗi lần nhớ tới, bên tai lại đỏ lên, liền không thèm để ý đến Ân Cửu giả. Ân Cửu giả đối với việc Mục Tịch Bắc làm mặt lạnh cũng không thèm để ý, chỉ ghé vào bên tai nàng mở miệng nói, chẳng lẽ vi phu không cho nàng ăn no, bằng không sao lại giàu dĩ không vui như vậy. Mục Tịch Bắc quay đầu căm tức nhìn Ân Cửu giả, muốn nói gì đó, nhưng lại không mở miệng. Ân Cửu giả kéo Mục Tịch Bắc ngồi lên đùi của mình, một bên đút nàng ăn cơm, một bên mở miệng nói, cũng không biết tối hôm qua là ai hết. Mục Tịch Bắc lập tức duỗi tay bịt miệng Ân Cửu giả, sao trước kia nàng không phát hiện nam nhân này lại đáng ghét như vậy nhỉ? Ai ngờ Ân Cửu giả lại há miệng, ngậm lấy ngón tay Mục Tịch Bắc vào trong miệng. Sắc mặt Mục Tịch Bắc lại lập tức đỏ lên, muốn rút ra, nam nhân lại không hé miệng. Ân Cửu giả nhìn thấy sắc mặt Mục Tịch Bắc không còn tái nhợt như mấy ngày trước đây, tâm tình không tự chủ tốt lên rất nhiều. Mục Tịch Bắc vẫn ăn không nhiều, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, vậy mà gầy đi không ít. Ân Cửu giả cũng không miễn cưỡng, món nàng ăn hơn 2 lần liền để lại, còn không hề động qua liền đổi đi. Sau khi ăn sáng xong, Ân Cửu giả cũng không tính rời đi, mà lẳng lặng bồi bên cạnh Mục Tịch Bắc, ai cũng không đề cập đến chuyện sinh tử cổ. Ân Cửu giả cũng không để ý tới chính sự, chỉ quanh quẩn bên cạnh Mục Tịch Bắc. Hai người không biết đang nói gì, ngoài cửa liền có người gõ cửa, Thái tử Điện Hạ, kiểu dáng của Kiệu Hoa và đồ trang sức đã đưa tới. Vào đi. Ân Cửu giả mắt lạnh băng. Mục Tịch Bắc ngồi ở trên đùi hắn, quay đầu nhìn chăm chú sườn mặt cương nghị của nam nhân, khóe miệng khẽ mỉm cười. Người tới ôm một chồng giấy thật dày đi vào, Mục Tịch Bắc chỉ vừa nhìn, liền biết, không sợ mình không có việc làm rồi. 20 tờ trước mặt đều là hình vẽ cổ kiệu sử dụng lúc mình gả đi, phong cách khác nhau, nhưng đều là quý hiếm khó gặp. Ánh mắt Mục Tịch Bắc rơi vào sấp giấy trong tay nam nhân. Tờ trên cùng là một cũ kiệu có đỉnh đỏ như lửa, phải 64 người nâng, phía trên treo rèm châu nhiều màu, trên mặt thêu phượng hoàng kim sắc. Tờ thứ hai là một cũ kiệu 128 người nâng, Ân Cửu giả nhận thấy số người nâng cũ kiệu này vậy mà nhiều hơn gấp đôi so với cũ kiệu trước. Lại thấy Mục Tịch Bắc đối với tờ thứ nhất không có tình cảm gì, liền trực tiếp vứt tờ thứ nhất xuống mặt đất. Cũ thứ hai cũng là một cũ màu đỏ chót. Màn kiệu rất tinh xảo, phía trên sắc màu rực rỡ, ánh sáng diễm lệ, phủ kín ngân tuyến tơ vàng thiên ti vạn lũ, điểm đầy hạt châu nhiều màu, phía trên có 2 con thải phượng đang chơi đùa. Hai người lật xem rất nhiều, mà Ân Cửu giả lại trực tiếp vứt hết tất cả những cố kiệu có 64 người nâng, cũng không để ý tới một hình vẽ này phải hao phí bao nhiêu tâm huyết của người khác. Cuối cùng Mục Tịch Bắc chọn một cổ kiệu có đỉnh màu đỏ chót. Cổ kiệu này không bằng mấy cổ hỉ khí, không khí vui mừng trước đó, lấy màu đỏ làm nền. Phía trên dùng màu lam cùng kim tuyến giao thoa thành phượng hoàng. Trên mặt điểm xuyết mấy ngàn hạt trân châu màu trắng, ghép lại thành một đóa hoa màu trắng xanh. bởi vì màu trắng xanh nhìn có vẻ tĩnh lặng rất nhiều, trong lúc vô hình lại tạo nên một loại điệu thấp xa hoa.